Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Nhìn ra Lý Tần Chiêu đã có chút không nhịn được, Lý Lão Lục liền trực tiếp đem mình ý tứ của nói ra. Huynh đệ, ngươi liền giúp các anh em đi, đừng thật sự đi giam giữ con tin địa phương, ngươi đi cái kia nơi không con tin địa phương đi thôi. Hắn chỉ thủ vệ nghiêm ngặt địa phương. Lý Tần Chiêu không nói gì. Xin nhờ, chính mình nhưng là một cái đến cứu viện con tin người a. Ngươi bây giờ đều nói cho ta biết, con tin bị giam áp ở nơi nào, ta làm sao còn có thể đi rõ ràng có cạm bẫy. Vẫn chưa có người nào chất địa phương đi a. Tiểu lão đệ, ngươi có thể dài một chút tâm đi. Đừng, huynh đệ, ngươi đừng từ chối a. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt không nói gì về, Lý Lão Lục trong lòng chính là căng thẳng. Ngươi suy nghĩ một chút a huynh đệ, một khi chúng ta giam giữ con tin địa phương bị ngươi tìm tới, ngươi còn cứu đi con tin, lão đại hắn là không phải sẽ phát hỏa? Hỏi một câu, hắn cũng không đợi Lý Tần Chiêu trả lời, cứ tiếp tục vi hậu người phân tích nói. Ngươi lại nghĩ a huynh đệ, tuy rằng ngươi là cứu viện người, nhưng lão đại ở tức đến nổ phổi đích tình huống dưới, có thể hay không cây đuốc cũng đốt tới trên người ngươi a? Lý Tần Chiêu ngoặc kép, này rời ả tình huống gì a? Coi như mình chưa từng ăn thịt lợn, cũng đã gặp heo chạy a. Chính mình nhưng khi nhìn quá rất nhiều cổ trang mảnh, ở đây chút trong phim, người chính đạo sĩ đi cứu mình một phương nhân sĩ thời điểm, một khi gặp phải nhân vật phản diện một phương, sẽ ra tay đánh nhau a. Chính mình nhìn nhiều như vậy cổ trang mảnh, cũng chưa từng xem nhân vật phản diện một phương người ở gặp phải người chính đạo sĩ thời điểm, không những không đánh võ, trả lại người chính đạo sĩ giảng đạo lý, để cái kia người chính đạo sĩ cam tâm tình nguyện rơi vào trong bẫy dập a. Coi như là một ít làm ẩu kịch cũng không dám như thế diễn a. Còn có, ngươi cái quái gì vậy cũng biết ta là tới cứu viện con tin a? Như vậy ta làm đến cứu viện con tin người, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm nhà ngươi lão đại đến tột cùng phát không phát hỏa sao? Huynh đệ, ngươi nên rõ ràng ý tứ của ta chứ. Lý Lão Lục nhìn Lý Tần Chiêu, cái kia chăn bọc che chắn chỉ lộ ra một đôi mắt mặt, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vừa nhìn thấy Lý Tần Chiêu thời điểm, hắn vẫn đúng là cho rằng này huynh đệ là tới nơi này cứu viện con tin đây. Thế nhưng, nhìn thấy người huynh đệ này lại biết chân chính giam giữ con tin địa điểm, hắn liền không nữa hoài nghi. Dù sao, cứu viện người một phương, mặc dù là vai trò cứu viện người, thế nhưng trên thực tế cũng là chính bọn hắn người. Nếu muốn tra được giam giữ con tin đích thực tránh đang địa phương, cũng không có khó khăn quá lớn, mà bảo thống lĩnh người nhưng là kiên quyết không tra được. Nghĩ tới đây, hắn sẽ không từ oán giận một câu, cứu viện người một phương cũng quá hãm hại, bọn họ đây là trắng trợn gian lận, quay cóp a. Bọn họ những thủ vệ này người chỉ có thể làm từng bước diễn kịch. Thế nhưng cứu viện người một phương nhưng là trước đó hỏi thăm được rồi chân chính giam giữ con tin địa phương, như vậy bọn họ còn làm sao thắng a? Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ngươi yên tâm đi huynh đệ. Lý Tần Chiêu vỗ bả vai của đối phương. Được, vậy thì tốt, ta đi trước a. Ngươi coi như chưa từng thấy huynh đệ ta ha. Lý Lão Lục trực tiếp cười nở hoa, cuối cùng đối với Lý Tần Chiêu dặn một câu, chính là cũng không quay đầu lại đi rồi. Lý Tần Chiêu nhìn Lý Lão Lục rời đi phương hướng, ánh mắt không ngừng lấp lóe, từng đạo đăm chiêu ánh sáng từ trong mắt của hắn bên trong lập lòe ra đến, là theo ta chơi con mèo đùa con chuột, vẫn có cái gì khác âm mưu quỷ kế. Cuối cùng, những ánh sáng này, tất cả đều biến thành vẻ kiên định. Mặc kệ các ngươi là ở theo ta chơi, con mèo đùa con chuột, vẫn là cái gì khác âm mưu quỷ kế. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu hé mắt, thế nhưng có một chút là có thể xác định, đó chính là, nếu là ta thật sự cứu tiểu cô nương kia, các ngươi tất nhiên sẽ không để cho ta bình yên rời đi. Khóe miệng hắn hiện ra nụ cười nhạt đến, chỉ cần xác định điểm này là được. Các ngươi nhằm vào âm mưu của ta quỷ kế càng nhiều, càng tốt đây, ta nhưng là cầu cũng không được đây. Đây là Lý Tần Chiêu trong lòng nói. Trước, cũng là bởi vì hắn gặp phải người quá mức rác thải, đầu óc quá đơn giản, liền một cái ra dáng âm mưu quỷ kế đều không bỏ ra nổi đến. Vì lẽ đó, ở có thể đem hắn đánh chết tình huống, nhưng dù sao là tình hình chồng chất, cuối cùng cũng không thể đánh chết hắn. Ai, không nói, nói nhiều rồi tất cả đều là lệ a. Trong lòng hiện ra một loạt ý nghĩ, hắn liền hướng về cái kia không có bất kỳ người nào trông coi địa phương mà đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đẩy ra nhà gỗ nhỏ môn, mới phải phát hiện bên trong có động thiên khác. Ở tòa này thì tầm thường trong nhà gỗ nhỏ lại cất giấu một cái địa đạo. Chợt, hắn liền không chút do dự rơi xuống địa đạo, đi qua một đoạn rất hẹp địa đạo, tầm nhìn chính là trống trải. Hẹp hòi như vậy, chỉ có thể chứa đựng hai người một khối thông qua đường cái. Coi như là ta cứu viện con tin, một khi bị tội phạm chúng phát hiện, ta cũng sẽ rơi vào bị bắt ba ba trong dọ hoàn cảnh a. Lý Tần Chiêu thông qua tự mình tâm lý ám chỉ, lại đại vào đến cứu viện người, nhân vật bên trong. Không khỏi liền suy tính tới, nếu quả như thật tại đây lòng đất không gian, tìm tới bị bắt cóc mà đến con tin, nên làm gì thong dong rời đi. Lý Tần Chiêu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định lên. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, vận dụng hết nhĩ lực, lắng nghe, có hai người, nhắm mắt cảm thụ một hồi, hai người liền võ giả nhất trọng tu vi, đều không có, hai người kia, tự nhiên không phải là của mình hợp lại chi địch, thế nhưng, nếu là mình ở đối mặt một khắc đó, không thể nhanh chóng giải quyết bọn họ, tất nhiên sẽ kinh động những người khác, tiện đà rơi vào nguy cơ bên trong, vì lẽ đó, tình thế cực kỳ nghiêm túc a. Lý Tần Chiêu khóe miệng hiện ra một vệt tinh thần phân liệt một loại nụ cười. Hắn đại vào cái này, cứu viện người, nhân vật. Đối mặt tình hình như thế, tự nhiên là cảm giác phi thường vướng tay chân. Thế nhưng đối bản thân muốn cầu chết hắn tới nói, nhưng là có rất nhiều lợi. Lý Tần Chiêu tự mình ám chỉ một phen, ta là tới cứu con tin. Ta là tới cứu con tin, đã làm xong tâm lý kiến thiết, lấy bảo đảm, chờ một lúc hệ thống sẽ không cho chính mình tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Hắn lúc này mới đè ép mũ, hướng về bên trong đi đến. Bên trong bố trí rất đơn giản, từ từng cái phòng giam tạo thành. Đi mấy bước, Lý Tần Chiêu liền xa xa mà nhìn thấy một cô bé lẻ loi co giúp ở một trong phòng giam. Tại đây phòng giam trước còn có hai cái trông coi người. Lúc này, hai người này trông coi người, khi hắn sau khi xuất hiện, ánh mắt chính là đầu lại đây. Huynh đệ ngươi đến đây làm gì a? Một người trong đó trông coi người liền trực tiếp hỏi. Lý Tần Chiêu im lặng không lên tiếng, cúi đầu, đè thấp vành mũ. Nửa tấm mặt bị vành mũ che khuất, khác nửa tấm mặt nhưng là ẩn giấu ở vành mũ che chắn dưới trong bóng tối. Trên mặt đất dưới không gian loại này đen tối trong hoàn cảnh, bất luận người nào cũng không cách nào thấy rõ bộ mặt của hắn. Một bước, hai bước, ba bước, chín bước, chính là hiện tại, Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, lúc này hắn đã đến khoảng cách hai người cách xa hai bước nơi. Chính là phát động công kích thật là tốt thời cơ. Hơn nữa hắn chỉ có một lần công kích cơ hội. Một khi không thể trong khoảng thời gian ngắn đem hai người kia giải quyết đi, sẽ bại lộ tự thân, do đó để cho mình rơi vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn cả người khí tức một bạo, liền muốn phát động hung hãn một đòn. Đình chỉ, đình chỉ, người mình, người mình. Cũng đang lúc này, chỉ thấy đến hai người kia liên tục xua tay. Chúng ta là nội ứng. Ca, Lý Tần Chiêu khí tức vì đó hơi ngưng lại. Này đột nhiên xoay ngược lại, để hắn không khỏi hung hăng cắn răng. Sức mạnh quá khổng lồ, để hắn lợi đều chảy máu. Thử thử thử, các ngươi nói cái gì? Hắn một bên không dám tin đặt câu hỏi, một bên ra bên ngoài két lợi máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,